Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 825, áp tải qua, xùy lạp, chấm ngoặc kép, như vậy trong kho hàng lớn, năng lượng ngang dọc, cuồng phong càn quấy, từng đợt cuồng bạo năng lượng từ trong kho hàng giao chiến chỗ không ngừng mà khuếch tán mà ra, khiến cho người cảm thấy sợ hãi mà kinh hãi. Tại cái này càn quấy trung tâm năng lượng, mơ hồ có thể trông thấy ba đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ giao thoa lấy. Không ngừng mà tướng đánh nhau. Vì nhìn một chút huyết ma cùng lệ quỷ thực lực cùng cơ nhân biến dị về sau thu hoạch được năng lực. Lam Phong cùng bọn hắn giao chiến căn bản cũng không có vận dụng mảy may khí lực. Mà chính là nhẹ nhàng như thường mà đối diện lấy bọn hắn công kích. Mặc cho bọn họ như thế nào công kích, Lam Phong đều có thể tiêu sái tự nhiên địa ứng đối. Đây chính là thực lực các ngươi cùng thủ đoạn a. Dễ dàng né tránh lệ quỷ cái kia hiện đầy vảy giáp màu đen quyền đầu. Đùi phải thành roi quét ngang mà ra. Đem huyết ma chỗ đẩy lui. Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiển nhiên, bây giờ Lam Phong đã chán ghét như vậy không thú vị chiến đấu. Bất luận là lệ quỷ vẫn là huyết ma thực lực cùng hắn đều hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Thực lực bọn hắn nhiều lắm là cũng liền có thể tại 108 thần vệ trên bảng xếp tại chừng 40 tên. Liền trước 40 còn không thể nào vào được. Đương nhiên, bọn họ sở dĩ có khí ở chỗ này chờ đợi Lam Phong cùng Bomberman Tây Minh đến đây. Hoàn toàn là bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết Lam Phong thân phận cùng thực lực. Ỷ vào nhân số ưu thế, bọn họ muốn đối phó Bomberman Tây Minh còn là có nhất định khí cùng phần thắng. Cho nên bọn họ cũng không có đào tẩu, mà Dài Phong Văn Học, vạn MCF vạn NET là ở chỗ này chờ đợi Lam Phong cùng Bomberman Tây Minh đến. Thế nhưng là, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới đi theo Bomberman Tây Minh cùng một chỗ đến Lam Phong so với Bomberman Tây Minh đến còn cường hãn hơn. Cái này hoàn toàn là vượt qua bọn họ đoán trước. Phải biết theo bọn hắn nghĩ Bomberman Tây Minh mới là quân chủ lực a. Kết quả bây giờ Bomberman Tây Minh chỉ là trở thành vật làm nền. Huyết ma cùng lệ quỷ quay đầu nhìn về phía mặt khác một chỗ vòng chiến. Lại phát hiện trước đó uy phong lẫm liệt. Cường đại vô song thanh mãng hôm nay đã sớm bị Bomberman Tây Minh cho ngược đến thương tích đầy mình. Toàn thân cao thấp bị tạc đánh cho nổ rách mướp. Không ngừng mà có chất lỏng màu vàng nhạt từ trong thân thể của hắn chảy xuôi mà ra. Hiển nhiên không có bao nhiêu chiến đấu lực có thể nói. Không thể lại kéo. Lệ quỷ cùng huyết ma nhìn nhau. Gầm thét thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Theo lệ quỷ cùng huyết ma lời nói rơi xuống. Lệ quỷ tựa như hóa thành một đạo quỷ ảnh. Nhanh như thiểm điện đối Lam Phong bất ngờ mà đi. Tại tới gần Lam Phong trong nháy mắt. Lệ quỷ khuôn mặt trở nên dữ tợn cùng bắt đầu vặn vẹo. Gầm thét thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đi chết đi cho ta. Hợp kim vạn độc gai sắt. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo lệ quỷ lời nói rơi xuống. Hai thanh sắc bén gai nhọn lại là trong lúc đó từ hắn trên MU bàn tay bắn ra mà ra. Theo hắn nắm quyền đầu, mang theo vô tận phong duệ chi khí đối Lam Phong trái tim đâm tới. Gia hỏa này không chỉ có cắm vào mãnh thú gen, trong thân thể của hắn bộ còn đi qua hợp kim cải tiến. Cứng rắn vô song, tràn đầy nguy hiểm chí mạng. Vậy đối với lấy Lam Phong đâm tới hai thanh sắc bén trên mũi nhọn chỗ phát ra phong duệ chi khí cho. Dù là Lam Phong cũng cảm giác được một tia nguy hiểm. Thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Đinh, nháy mắt sau đó. Một thanh sắc bén dao quân dụng chính là hiện lên ở Lam Phong trong tay. Sau đó bị Lam Phong trở tay hoành nắm. Cản trước người. Theo lệ quỷ cái kia đâm tới sắc bén gai nhọn tướng đụng vào nhau. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Chết đi. Công kích bị ngăn trở. Lệ quỷ không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn trên mặt ngược lại hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị đến. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hưu, chấm ngoặc kép, theo lệ quỷ lời nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên hé miệng, một thanh sắc bén dao nhọn nhanh như thiểm điện từ trong miệng hắn nổ bắn ra đâm ra. Đâm thẳng Lam Phong mi tâm. Đốt, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, Lam Phong nơi nào có dễ dàng như vậy thụ thương trúng kế. Tại lệ quỷ miệng bên trong bắn ra hợp kim dao nhọn đâm tới trong nháy mắt. Lam Phong tay trái nhô ra, hai ngón tay khép lại, liền đem cái kia hợp kim dao nhọn cho kẹp lấy, khiến cho nó không chút nào có thể tiến lên mảy may. Dạng này công kích đều bị Lam Phong chỗ tới tiếp được. Lệ quỷ trên mặt hiện ra một tia hoảng hốt chi sắc đến. Còn không đợi có bất kỳ phản ứng nào, Lam Phong trên mặt liền hiện ra một tia cười lạnh. Đùi phải đầu gối mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng đụng vào lệ quỷ trên ngực. Bộc phát ra thanh thúy thanh vang tới. Răng rắc, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, tiếng xương gãy lặng yên đang lúc vang lên. Lệ quỷ sắc mặt lại là trong lúc đó tái đi. Một ngụm đỏ tươi huyết dịch chính là nhịn không được bị từ miệng bên trong phun ra. Mà lệ quỷ thân thể chính là giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở trong kho hàng một cây trên trụ đá. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Lực lượng cường đại làm cho cả người hắn thật sâu xa vào đến trong trụ đá. Miệng bên trong máu tươi chảy xuôi. Vạn độc bao phủ, gai độc vô song. Nhưng vào lúc này, huyết ma cái kia thanh âm lạnh như băng lại là tại Lam Phong hướng trên đỉnh đầu vang lên. Lại là không biết khi nào huyết ma bay tại giữa không trung. Cái kia giống như ngô công đồng dạng trên hai tay những cái kia cùng loại với ngô công xúc giác. Đồ, vật tại thời khắc này quỷ dị thoát ra đến. Mang theo hủy diệt hết thảy uy thế cùng kịch độc đối Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Vô số gai độc từ trên trời giáng xuống. Đem Lam Phong cả người bao phủ bên trong. Thì giống như bạo vũ lê hoa châm đồng dạng thanh thế dọa người. Phải biết những độc đó đâm đều là mang theo kịch độc. Chỉ cần là bị nhiễm đến một chút, liền phải độc phát tử vong. Đây là huyết ma tuyệt sát. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, đối mặt nhiều như vậy gai độc. Cho dù là Lam Phong cũng không dám đón đỡ. Thân hình lui nhanh, khiến cho cái kia vô số gai độc bắn tại cứng rắn trên sàn nhà phát ra thanh thúy thanh vang tới. Chết đi, nhìn lấy cái kia lui nhanh Lam Phong. Huyết ma trên mặt hiện ra một vòng nụ cười âm trầm. Dày đặc khát máu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại cái kia đầy trời nghiêng mà hạ độc đâm bên trong. Hắn hai cánh tay tại lúc này hóa thành dữ tợn ngô công đã hoàn thành vây kín chi thế. Mang theo xảo trá đường cong từ trước sau hướng về Lam Phong cắn xé mà đến. Đáng chết là ngươi mới đúng. Lam Phong thần sắc băng lãnh. Trong mắt hiện ra một vòng hàn quang lạnh như băng đến. Tâm niệm nhất động phía dưới. Hai tay của hắn chính là bị thanh sắc, long lân nơi bao bọc, thân thể lóe lên, tránh thoát huyết ma biến thành gai độc công kích đồng thời. Khiến cho đến huyết ma công đánh rơi khoảng không trong nháy mắt. Lam Phong càng là bắt hắn lại cánh tay, sau đó bỗng nhiên phát lực, đem huyết ma cả người giống như chuyển động dây thừng đồng dạng vung động. Hồng hộc, chấm ngoặc kép, dây thừng chuyển động, phát ra thanh thúy thanh vang. Sau đó bỗng nhiên bị Lam Phong quăng bay ra qua. Đông. Sau một khắc, ngột ngạt va chạm thanh âm trong lúc đó vang lên truyền ra. Lại là cái kia bị Lam Phong đẹp trai bay ra ngoài huyết ma giống như một quả như đạn pháo hung. Hăng nện ở cái kia bị khảm nạm đến trong trụ đá vô pháp tránh thoát lệ quỷ trên ngực. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Lệ quỷ cùng huyết ma miệng bên trong đều là nhịn không được phun ra ra một ngụm máu tươi huyết. Dịch, thân thể vô lực từ trên trụ đá rơi xuống phía dưới đến. Nặng nề mà nện trên mặt đất, biến trở về người bình thường bộ dáng. Hấp hối, nhất kích tan tác. Nói đi, các ngươi người sau lưng là ai? Là ai phái các ngươi đến? Nhìn lấy cái kia hấp hối lệ quỷ cùng huyết ma. Lam Phong cất bước đi đến bọn họ trước mặt. Từ trong túi quần móc ra một thanh ngân sắc xa ưng. Trực chỉ bọn họ đầu. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khụ khụ, phốc phốc, chấm ngoặc kép. Huyết ma cùng lệ quỷ gian nan ngẩng đầu đến. nhìn lấy cái kia ở trên cao nhìn xuống thẳng tắp mà đừng Lam Phong cùng hắn trong tay cầm ngân sắc. Xà ưng hắc động kia động vết thương. Bọn họ sắc mặt trong nháy mắt này trở nên cực độ địa trắng bệch đứng lên. Oanh! Nhưng vào lúc này, cự đại tiếng nổ trong lúc đó vang lên, khiến cho đến huyết ma cùng lệ quỷ vô ý thức quay đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy khiến đến bọn hắn hoảng sợ cùng cực một màn. Thanh mãng cái kia khổng lồ thân thể bị Bomberman Tây Minh nặng nề mà đánh bay ra ngoài. Sau đó Bomberman Tây Minh từ trong túi quần nhét vào một cái tạo hình đặc biệt lựu đạn đến thanh mãng miệng bên trong, đông, chấm ngoặc kép, sau một khắc, cự đại tiếng nổ làm cho cả tòa nhà kho cao ốc đều một trận chấn động. Tại huyết ma cùng lệ quỷ cái kia hãi nhiên trong ánh mắt, thanh mãng trực tiếp bị tạc thành bụi phấn, cái gì cũng không từng lưu lại. Xa xa, chấm ngoặc kép, tại cái kia nổ tung nhấc lên trung tâm năng lượng. Trên mặt treo yêu dị nụ cười Bomberman Tây Minh lại là cất bước ung dung đi ra. Đối huyết ma cùng lệ quỷ lộ ra một vòng rung động lòng người nụ cười. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân, đem hai người này giao cho ta thử một lần, ta cái này mới nghiên cứu ra đến bom uy lực đi. Theo Bomberman Tây Minh lời nói rơi xuống. Hắn làm ảo thuật giống như từ trong túi quần móc ra hai cái khác biệt bom đi ra. Nhìn lấy Bomberman Tây Minh trong tay bom, nghe được cái kia thanh thúy thanh âm, nghĩ đến vừa rồi thanh mãng bị tạc đến cái xác không hồn một màn. Huyết ma cùng lệ quỷ trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ đến. Cũng nhịn không được nữa. Mang theo vô cùng thanh âm hoảng sợ thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Đại nhân, ta nói, chúng ta cái gì đều nói, biết toàn nói. Thâm Sơn căn cứ thí nghiệm trong phòng thí nghiệm. Tại sao có thể như vậy? Tiến sĩ ngơ ngác nhìn cái kia hấp hối địa quỳ gối Lam Phong trước mặt lệ quỷ cùng thanh mãng. Già nua trên mặt hiện ra một vòng vẻ không thể tin được đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình đầy nhất ý kiệt tác sau cùng vậy mà lại bị bại như thế. Hoàn toàn, thê thảm như thế. Cái này khiến tiến sĩ khó mà qua tin tưởng sự thực trước mắt này. Mà theo lệ quỷ cùng thanh mãng bọn họ bị thua. Bọn họ sở hữu kế hoạch đều toàn bộ thất bại. Toàn bộ ngâm nước nóng. Dạng này kết quả là bọn họ không thể thừa nhận. Tại sao có thể như vậy? Như thế có thể như vậy? Tiến sĩ hai tay ôm đầu. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ tới. Tiến sĩ... Đây chính là ngươi không có nghe từ chúng ta lời nói hậu quả. Ngoan ngoãn chờ đợi phía trên trừng phạt. Tiếp nhận đại nhân lửa giận đi. Vừa rồi cái kia mấy tên thanh niên tại lúc này đứng dậy. Lạnh lùng nhìn tiến sĩ liếc một chút. Vung một câu nói. Cất bước hướng về ở ngoài phòng thí nghiệm mặt bước đi. Trong lúc mơ hồ có thể nghe được bọn họ lúc gần đi cái kia thanh âm phẫn nộ. Cái này ngu xuẩn. Cho là mình nghiên cứu mấy cái gen dị chủng người liền có thể chống lại Tyrant. Thật sự là ngu ngốc. Lần này kế hoạch bị tiêu diệt. Hắn là kẻ cầm đầu. Nghe được những thanh niên đó lúc gần đi lời nói. Một mình lưu ở trong phòng thí nghiệm tiến sĩ sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.